Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, tận thế cuồng sa hào. Nhân loại hải dương từ xanh thảm đến xích hồng, trải qua bao lâu thời gian đã không có lịch sử ghi chép. Phảng phất là trong vòng một đêm, nhân loại liền đã mất đi đối hải dương khống chế. Để mảnh này bao trùm địa cầu 70% diện tích biến thành cự thú thất nhạc viên. Nhưng ở mất đi vùng nước này trước, nhân loại đã vì hải dương đã sáng tạo ra nhiều người kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Hàng không mẫu hạm đã không phải là thời đại này mạnh nhất biển cả bá chủ. Lần thời đại mạnh nhất mặt biển công kích bình đài được xưng là điện từ tổng hợp công kích tam thể hạm, áp dụng tách rời thức tam vị nhất thể thân hạm thiết kế. Toàn dài 24.8 mét, trước sau mạn thuyền phân biệt trang bị có một môn so sánh ion thành phòng pháo cấp điện từ gia tốc. Pháo, phân phối có 128 môn thẳng đứng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phát xạ giếng. 360 độ ngư lôi máy phát xạ, tân tiến nhất năng lượng hạt nhân động cơ, có thể chèo chống 400 tên thuyền viên tại cấp 8 phong bạo trên biển cũng đi thuyền vượt qua 6 tháng. Mà bây giờ, nhân loại chỉ còn lại có duy nhất một chiếc điện từ tổng hợp công kích tam thể hạm. Hạm tên là Tận Thế Cuồng Sa Hào, hạm của hắn dài, Virus, dù trên danh nghĩa Cuồng Sa Bang phó bang chủ, nhưng thực quyền tuyệt không so Độc Nhãn Hổ Tiểu. Trưởng quản Tận Thế Cuồng Sa Hào cũng là duyên hải cường đại nhất vũ trang. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ tập kích bất luận cái gì chọn chúng con mồi. Cướp đi bọn hắn hết thảy, thậm chí sinh mệnh, đương nhiên bất luận cái gì bị bọn hắn phát hiện duyên hải làng trai nhỏ. Cũng có thể tại trong vài ngày liền đem nơi đó hóa thành đất khô cằn. Không sai, bọn hắn liền là trên địa cầu còn sót lại một con thuần túy hải tặc binh đoàn. Dựa vào cướp bóc đốt giết duy trì hoa của mình trời rượu đất. Có được đối tiền tài tối cố chấp tham lam. Cho nên, khi biết giá trị 300 ức đầu người chính ở trên biển đi thuyền lúc. Tận thế cuồng sa hào bên trên mỗi một vị đều hưng phấn như là phát tình chó đực. Trong mắt đều đỏ, đang động viên sẽ lên. Mấy trăm khuôn mặt đáng ghét hải tặc tập trung ở mạn thuyền phía trên. Virus mặc năm tinh thượng tướng hải quân quân trang, giơ trong tay đời cũ săn kình cá thương, vì làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn kinh khủng. Hắn thậm chí đem con người nhuộm thành đen nhánh, đem màu xám cá mập ra di thực toàn thân. Cái này khiến hắn tựa như một con nhân tạo quái thú. Chỉ là nhìn xem đều không rét mà run. Các huynh đệ, các ngươi biết vùng biển này hiện tại chính nổi lơ lửng cái gì sao? Kia là một viên giá trị 300 ức đồng liên bang đầu người. Là bá vương tập đoàn chủ tịch nằm mơ cũng nghĩ giết chết người. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Các huynh đệ, chúng ta có thể mua xuống một tòa thuộc về chúng ta thành thị. Trở thành lục địa cùng trên biển bá chủ. Các vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Virus nghiêng tai lắng nghe, giết hắn, giết hắn, giết hắn, toàn viên gào thét thanh âm căn bản không cần nghiêm túc như vậy. Cũng có thể nghe được dị thường rõ ràng. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải biết, hắn là bán thần tộc, đi theo ở hai bên người hắn yêu nha, cũng là thiên cấp bán thần tộc. Nhưng vậy thì thế nào? Virus nhếch miệng nhe răng cười. Trên mặt cá mập da đều gạt ra tầng tầng nếp uốn. Chúng ta mới là mảnh này hồng hải bên trên bá chủ. Chỉ cần hắn thân ở vùng nước này, chính là chúng ta con mồi. Muốn làm sao ăn hết bọn hắn toàn từ chúng ta định đoạt. Virus giơ cao cá thương gào thét nói. Tới đi, để chúng ta đi vui vẻ đi săn đi. Tận thế cuồng sa hào kéo vang lên to rõ còi hơi. Khởi động khổng lồ phun khí thức tên lửa đầy, gánh chịu to lớn thân hạm hướng về địa trung hải cửa ra vào đi đến. Kia là một đoạn thật dài kênh đào đường sông, liên tiếp địa trung hải cùng đại Tây Dương, nước sâu hẹn 30 mét, đã từng là trên địa cầu bận rộn nhất, Thương Canh Đào nói. Nhưng khi Trân Châu Đen Hào trải qua thời điểm, Trương Lam nhìn thấy lại là hai bên hoàn toàn thay đổi con đê. Một chút xi măng cốt thép bên trên lưu lại dấu răng đều có rộng vài chục thước. Khó có thể tưởng tượng là cái gì đã từng đi qua nơi này. Không cần bối rối, đây đều là nhóm đầu tiên đi theo hải khiếu xâm nhập địa trung hải biển sâu cự thú lưu lại. Bọn chúng phá hủy địa trung hải dọc tuyến 4 tòa bến cảng, bao quát Cực Lạc cảng, vượt qua 300.000 người chết oan chết uổng. Có trời mới biết nhân loại vận dụng vũ khí gì mới giết sạch bọn chúng. Cũng bởi vì đây, địa trung hải tại cửa sông xây dựng khổng lồ nhất miệng cống. Lái Trân Châu Đen Hào lão tôn đầu, một bên uống vào giản dị sản xuất rắn biển gan bia. Một bên chậm rãi mà nói, miệng cống hữu dụng không? Yêu Nha hiếu kỳ nói, mình nhìn, lão tôn đầu đưa tay chỉ phía trước. Kia cao tới 30 mét, dày đến 5 mét thép tấm hỗn hợp bê tông đúc thành miệng cống vẫn là quan bế trạng thái. Nhưng đại môn bên trên lại bị xô ra một cái đường kính 20 mét cự hình lỗ thủng. Ở phía sau tới thời gian bên trong, toàn bộ địa trung hải chịu đựng nhiều đến 10 vòng các loại biển sâu cự thú tập kích. Có lẽ là nơi này phiêu tán mùi rượu dụ dỗ những này kinh khủng gia hỏa. Có lẽ là phong bão đưa chúng nó bao trùm tới. Dù sao toàn bộ địa trung hải khu liền chỉ còn lại Cực Lạc cảng cái này cái cuối cùng cư trú ngư dân bến cảng. Trò chuyện lên liên quan tới hải dương lịch sử, lão tôn đầu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ những cái kia cự thú chỉ là muốn tìm một khối an toàn hơn cảng tránh gió. Trương Lam đưa ra khác một loại khả năng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, biển bên trong có càng đáng sợ đồ vật. Cảm tạ Long Vương gia, ta còn không có gặp phải có thể để cho biển sâu cự thú đều sợ hãi quái vật. Không phải các người cũng không có cách nào nói chuyện với ta. Lão tôn đầu chỉ cần lên thuyền, uống rượu, nói tới nói lui cũng liền không biên giới. Trong lúc nói chuyện, Trân Châu Đen Hào bình ổn từ miệng cống bên trên phá nhìn ra ngoài, hướng về Đại Tây Dương phương hướng hành xử. Cũng là cùng thời khắc đó, miệng cống phía trên bãi cỏ bên trong, một cái đi đi cầm lấy máy truyền tin trực tiếp gọi cho Tận Thế Cuồng Sa Hào bên trên virus. Lão đại, Trân Châu Đen Hào đã ra áp khẩu, chính đi về hướng Tây Tiến, hàng số 30 tiết. Nói đùa à? Rõ ràng cũ kỹ như vậy phá thuyền buồm, vậy mà có thể mở nhanh như vậy. Chúng ta lập tức đến, chờ lấy lên thuyền. Virus nói xong dập máy thông tin, bị Sơn Thành toàn hắc Tận Thế Cuồng Sa Hào hướng về địa trung hải miệng cống phóng đi. Lão tôn đầu thích nhất liền là thuyền của hắn. Ngươi nói như vậy, hắn sẽ tức giận. Không biết lúc nào, Lam Lăng mang theo cái mông sau lam quang xuất hiện ở đi đi phía sau. Cái gì? Đi đi lời còn chưa nói hết, liền bị Lam Lăng níu lấy cổ áo cho nâng lên giữa không trung, hướng về Trân Châu Đen Hào phương hướng bay đi. Kia một đường đi đi đều là mộng bức, chờ phản ứng lại lúc, đã bị bắt được Trân Châu Đen Hào bên trên buộc thành một đống. Người nhĩ đóa chân linh, như thế nhỏ xíu vô tuyến điện tín hiệu đều có thể phát hiện. Yêu Nha một tay lấy đi đi mang theo vô tuyến điện máy truyền tin bóp thành cạn bã. Bằng hữu, nói nghe một chút đi, lão đại của ngươi là ai, tìm chúng ta làm gì? Trương Lam bình tĩnh hỏi. Các ngươi liền chờ chết đi, hiện tại thả ta, lão đại ta còn có thể cho ngươi nhóm lưu đầy đủ thi. Đi đi đắc ý nói, cha hỏi không phải như vậy. Lão tôn đầu nói cầm lên tiểu đao, bá bá bá, tại đi đi trên thân cắt ra mấy đạo lỗ hồng, đem hắn kéo đi đến đuôi thuyền. Huy, ngươi muốn làm gì? Ta không sợ ngươi. Đi đi cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói, ngươi đương nhiên không cần sợ ta, ngươi nên sợ chính là trong nước đồ vật. Lão tôn đầu nói đem kia đi đi một chút ném vào trong biển, kéo đi lấy hướng về phía trước. A, đi đi gào thảm liền cùng mổ heo đồng dạng. Giờ này ngày này nước biển không chỉ có cao muối, thậm chí còn có cao tính ăn mòn. Vết thương ở trong đó cua ngâm cảm giác tựa như có vô số cương kiến tại cắn xé đồng dạng. Ta nói là bệnh độc. Tận thế cuồng sa hào bệnh độc đang tìm các ngươi. Thuyền mau tới. Đi đi kêu thảm nói. Kéo ta đi lên. Kéo ta đi lên. Tính ngươi thẳng thắn. Lão tôn đầu nắm kéo dây thừng hướng lên nhấc lên. Nhưng đột nhiên trên tay trở nên nhẹ nhàng quá. Lại kéo lên nhìn thời điểm. Dây thừng đã bị cắn đứt. Về phần kia đi đi. Đã biến thành không biết sinh vật gì cá ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.